hắn có thể thấy từ lỗ hổng không gian mà hắn vừa mới rơi ra khỏi. Những người khác trong chấp pháp đoàn cũng giống như hắn mà rơi tự do xuống đất. Sau đó mới chênh choáng bò dậy, xem ra ai cũng bị choáng giống như hắn cả. Hồ Phi Nguyệt vẫn một thân bạch y bồng bềnh, nhẹ nhàng hạ xuống giống như tiên nữ giáng trần. Trên tay còn bế theo Diệp Ngưng Tuyết lúc này đang nhắm nghiền hai mắt. Hoàn toàn không có thảm hại như những người khác. Cũng may là những người khác còn đang choáng váng nên không ai để ý đến vẻ khác thường của nàng. Đến khi mọi người khôi phục chút thần trí thì nàng đã đi tới bên cạnh Tử Phong từ lúc nào rồi. Ách, xin lỗi mọi người, ta lâu lắm rồi không làm trò này nên quãng đường đi có hơi gập ghềnh a. Lâm Tử Hàm bay ra khỏi lỗ hổng không gian. Miệng thì xin lỗi mọi người nhưng ánh mắt lại nhìn Tử Phong. Xem chừng giống như là xin lỗi hắn thì đúng hơn. Tử Phong lúc này cũng đã khôi phục tỉnh táo. Hắn liền nhận ra tất cả mọi người cũng đang ở trên một phiến đá của truyền tống trận tương tự như ở Giác Vi Thành. Chỉ khác một chỗ đó là phiến đá này to gấp 5-6 lần cũng như truyền tống trận pháp bên dưới nó. Và xung quanh truyền tống trận của bọn hắn, phải đến mười mấy cái truyền tống trận có quy mô tương tự được lắp đặt. Vài cái trong số đó cũng đang thực hiện nhiệm vụ truyền tống của mình. Còn đang thán phục bởi số lượng cùng chất lượng của những truyền tống trận này. Một hình ảnh đập vào mắt Tử Phong khiến hắn há hốc miệng không nói ra lời. Đối diện với mặt hắn hiện tại là một ngọn núi khổng lồ. Không đúng, gọi là núi thì có phần đánh giá thấp. Đúng hơn phải gọi nó là một cây cột trụ chống trời. Phần đỉnh cùng phần thân giữa của nó không ngờ lại bị san bằng thành bình địa. Ở trên là một quần thể kiến trúc cổ kính rêu phong. Toát ra vẻ uy nghiêm vô bờ. Diện tích ước chừng nhét cả trăm cái Giác Vi Thành vào cũng vừa. Rất nhiều tòa nhà có kích cỡ khủng bố vươn thẳng lên những áng mây lưng chừng núi. Xen lẫn bên dưới là vô vàn lầu các, dinh thự, nhà cửa lớn nhỏ đều có. Tổng thể mà nói, đây tuyệt đối là một kiệt tác kiến trúc có 102 mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Có cảm giác giống như nhìn một bức ảnh chụp toàn cảnh thành phố Tokyo của Nhật Bản thu được từ trên máy bay mà hắn đã từng nhìn thấy kiếp trước. Chỉ khác một chỗ đây là một siêu thành phố tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi mà thôi. Tử Phong chợt nhận ra là mình đang nhìn quần thể kiến trúc trước mắt theo góc nhìn ngang bằng. Hắn liền lao mình ra rìa của phiến đá nhìn xuống dưới. Chỉ để thấy được nơi đặt mười mấy cái truyền tống trận này không ngờ cũng là một ngọn núi cao không kém ngọn núi trước mặt. Đỉnh cùng thân cũng bị san bằng để sử dụng. Bước tới bên cạnh Tử Phong đang trợn mắt. Lâm Tử Hàm cười nhẹ, trong giọng nói không giấu nổi chút tự hào. Tử Phong, chào mừng cậu tới Lăng Hư Cung, cách chương.